Tuyệt đỉnh đan tôn, chương 400, bại gia tử, góc truyện audio.com, ngồi khoanh chân ở trước bia cổ không có chữ, nếu như cơ duyên của ngươi đầy đủ tất nhiên sẽ dẫn động lực lượng của tấm bia đá trợ giúp ngươi tu luyện. Lão nhân mặc trang phục màu trắng mở miệng nói. Phương Lâm gật đầu, liếc mắt nhìn qua Triệu Thần Không ở cách đó không xa, hắn suy nghĩ một lát lập tức vỗ vào túi cửu cung thả thi nhân xâm nghìn năm ra. Bản đại gia lại nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Thi nhân xâm nghìn năm vừa đi ra, lập tức lên tiếng kêu to, nhưng nó lập tức lại bị Phương Lâm tát một cái lăn trên mặt đất. Lão dưa mới đừng kêu nữa, giúp ta hộ pháp, sau khi kết thúc thưởng cho ngươi một gốc dược liệu cổ. Phương Lâm nói, hai chân của thi nhân xâm nghìn năm đứng thẳng lên, vẻ mặt khinh thường nói. Bản đại gia sẽ không vì một gốc, dược liệu cổ lại nghe lệnh của người trừ khi có ba gốc. Phương Lâm cười, được chỉ cần ngươi tận tâm tận lực hộ pháp cho ta, không cho bất kỳ kẻ nào đến làm phiền ta, nhất định cho ngươi ba gốc dược liệu cổ. Tốt lắm, ngươi nói chuyện phải giữ lời đấy. Bộ dạng thi nhân xâm nghìn năm như kẻ trộm nói. Tất nhiên sẽ giữ lời, ngươi cần phải nhìn chăm chú vào người kia. Phương Lâm chỉ vào Triệu Thần Không cách đó không xa nói. Thi nhân xâm nghìn năm cũng nhìn chằm chằm vào Triệu Thần Không, trên mặt lập tức hiện ra biểu tình xem thường. Yên tâm đi, chỉ cần có bản đại gia ở đây, tiểu tử này dám động một cái ta lại phế hắn. Triệu Thần Không ở cách đó không xa cũng nhìn tới ngây người, đây là thứ gì? Nhân xâm sao, thế nào còn biết nói chuyện, còn mọc ra ngũ quan và hai tay, hai chân, lão nhân mặc trang phục màu, trắng nhìn thấy thi nhân xâm nghìn năm trên mặt đầy vẻ kiêng kỵ thoáng cách xa một ít hình như có chút chán ghét. Ngay lập tức Phương Lâm liền giao nhiệm vụ hộ pháp cho thi nhân xâm nghìn năm không quá đáng tin này. Tuy rằng người này bình thường rất không đáng tin cậy cũng rất không biết điều, nhưng nghĩ đến chuyện lấy phần thưởng ba gốc dược liệu cổ tới dụ dỗ nó, người này cũng có thể sẽ nghiêm túc một chút. Phương Lâm ngồi xếp bằng ở dưới bia cổ không có chữ, hai mắt nhắm lại, hoàn toàn thả lỏng tâm thần của mình, bắt đầu lặng lẽ tu luyện. Thi nhân xâm nghìn năm lại giống như bảo vệ vô cùng trung thành, an vị ở trước người của Phương Lâm, đôi mắt ti hí đáng khinh nhìn chằm chằm vào Triệu Thần Không, ánh mắt kia dường như đang nói cho Triệu Thần Không biết, nếu ngươi dám động một cái, lão tử lại giết chết ngươi. Triệu Thần Không bị thi nhân xâm nghìn năm này nhìn chăm chú, có chút sợ hãi, trong lòng ớn lạnh từng cơn. Đổi lại thành bất kỳ kẻ nào bị một gốc nhân xâm thành tinh nhìn chằm chằm vào, chắc hẳn toàn thân cũng sẽ nổi da gà. Bất chi bất giác thời gian trôi qua từng chút một, trên bia cổ không có chữ này dần dần tràn ngập ra một khí tức kỳ lạ. Khí tức này vô cùng yếu ớt, nếu như không cẩn thận cảm nhận căn bản không có cách nào nhận thấy được. Mà Phương Lâm ngồi ở trước tấm bia cổ không có chữ, lại nhạy bén nhận thấy được có từng khí tức mát mẻ từ bên trong tấm bia đá thẩm thấu đi ra, dần dần tiến vào trong cơ thể của mình. Loại cảm giác này hết sức thoải mái, khắp toàn thân Phương Lâm đều có một loại trạng thái khoan khoái, thoải mái đến mức có chút mệt mỏi muốn ngủ. Phương Lâm hiểu rõ tấm bia cổ không có chữ, này chắc là có phản ứng đối với mình, lúc này không tận dụng thời gian tu luyện còn đợi tới khi nào. Ngay lập tức Phương Lâm vỗ túi cửu cung, lấy ra một hồ lô, bên trong chính là chứa thiên thanh dịch do Lý Kiến Long thua mình. Thiên thanh dịch chính là thiên tài địa bảo vô cùng hiếm thấy, có tác dụng cực lớn đối với tu luyện, chính là thánh vật hiếm có. Toàn bộ Lý gia cũng chỉ có hai hồ lô thiên thanh dịch mà thôi, một hồ lô trong đó đã rơi xuống trong tay của Phương Lâm, trở thành vật của Phương Lâm. Lúc này, Phương Lâm chính là dự định dùng thiên thanh dịch để cho xác suất tu luyện của mình càng trở nên hữu hiệu hơn. Dù sao cơ hội này là khó có được, không phải ai cũng có thể tu luyện ở trước tấm bia cổ không có chữ này, tất nhiên hắn phải nhân cơ hội này, cố gắng hết sức nâng cao cảnh giới. Nếu như có thể mượn nó đột phá, thiên nguyên, trở thành cao thủ cảnh giới thiên nguyên, đó là chuyện không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, Phương Lâm cũng biết cái này là hy vọng vô cùng xa vời, địa nguyên đến thiên nguyên là một cảnh giới lớn, cũng là giai đoạn thăng hoa đầu tiên của võ giả ở trên võ đảo. Mà một khi tiến vào cảnh giới thiên nguyên, ở trong Hạ Tam Quốc lại có thể xem như là cường giả nhất lưu, đồng thời nắm giữ năng lực ngự không bay, năng lực bảo toàn tính mạng sẽ được nâng cao rất lớn. Chỉ có điều muốn từ địa nguyên đột phá thiên nguyên lại có độ khó lớn không có khả năng bình thường, 10 người võ giả địa nguyên lại có tới 9 người cũng khó có thể có cơ hội chạm đến cảnh giới thiên nguyên. Không phải thực lực bọn họ không đủ, mà là tư chất chưa đủ, địa nguyên đã là điểm cuối, trừ phi là có cơ duyên cực lớn, bằng. Không thể đột phá, Phương Lâm cũng rất muốn nhanh chóng đột phá đến cảnh giới thiên nguyên, nói vậy, năng lực tự vệ của mình lại sẽ tăng lên rất nhiều, tối thiểu mỗi lần rời khỏi Tử Hà Tông đều không cần lo lắng. Sợ gặp phải người của Lý gia hoặc ẩn sát đường tập kích. Đương nhiên, cho dù là cường giả thiên nguyên, ở trước mặt đám sát thủ của ẩn sát đường đều không tính là gì cả, đây là một đám sát thủ khủng khiếp ngay cả thượng tam quốc cũng không làm gì được, cho dù là cường giả thiên nguyên ở trước mặt cao thủ của ẩn sát đường, không có gì khác với con kiến hôi. Hơn nữa, Phương Lâm cũng có quyết định của riêng mình. Cảnh giới thiên nguyên tất nhiên mê người, nhưng trên thực tế đột phá quá sớm cũng không phải chuyện gì tốt lành. Nói như vậy, võ giả đạt được địa nguyên cửu trọng đỉnh phong. Lại có thể trùng kích về phía cảnh giới thiên nguyên, nhưng Phương Lâm trải qua kiếp trước, hắn biết sau địa nguyên cửu trọng còn có một cảnh giới vô cùng đặc biệt. Địa nguyên thập trọng, không sai, sau địa nguyên cửu trọng ngoại trừ lựa chọn đột phá thiên nguyên ra, còn có thể lựa chọn bước vào địa nguyên thập trọng, ở cảnh giới địa nguyên tiến hành tích lũy và lắng đọng càng nhiều hơn, chờ tích dày phát mỏng. Khi đạt được địa nguyên thập trọng cảnh giới đại viên mãn, lại chạy nước rút về phía cảnh giới thiên nguyên, một khi đột phá, lúc đó không chỉ lợi hại hơn gấp 10 lần so với cường giả thiên nguyên bình thường. Chỉ có điều cho dù là ở kiếp trước của Phương Lâm có cường giả nhiều như mây, người có thể bước vào địa nguyên thập trọng cũng lại càng ít hơn. Theo Phương Lâm biết, phụ thân của mình Phương Thanh Dạ chính là bước vào địa nguyên thập trọng tích dày phát mỏng, tiến hành tích lũy lắng đọng đầy đủ, bởi vậy mới có thể kiêu ngạo nhìn cùng thế hệ, có thể nói là thực lực vô địch. Theo Phương Lâm nghĩ, mình thật vất vả có một lần cơ hội sống lại, trên phương diện đan đạo không nói, trên phương diện võ đạo tất nhiên là phải đánh xuống nền tảng kiên cố nhất khiến cho mình có nội tình mà những người khác không có. Địa nguyên thập trọng chính là cảnh giới Phương Lâm lúc này muốn tìm hiểu, hắn không cần vội vàng tiến vào cảnh giới thiên nguyên, lấy thủ đoạn của hắn sẽ có rất nhiều biện pháp tiến vào thiên nguyên. Mà địa nguyên thập trọng lại không thể bỏ qua, hắn nhất định phải tiến vào, cũng là lựa chọn tốt nhất cho tương lai của mình. Cầm thiên thanh dịch ở trong tay, Phương Lâm chờ đợi một lát mãi đến khi bản thân cảm giác đã điều chỉnh đến trạng thái hoàn mỹ nhất, hắn mới lập tức uống một hớp thiên thanh dịch. Không sai, chính là một ngụm thiên thanh dịch, không phải là một giọt hai giọt mà tròn một ngụm. Cảnh tượng như vậy khiến cho Triệu Thần không ở cách đó không xa nhìn thấy, gương mặt khẽ giật, đây chính là thiên thanh dịch đấy, nên sử dụng một giọt một mới đúng, ngươi tại sao lại uống một ngụm lớn như vậy? Đây quả thực là bại gia tử trong bại gia tử. Nếu như để các cao tầng Lý gia biết được thiên thanh dịch được bọn họ coi như chân bảo, bình thường ngay cả một giọt cũng không nỡ sử dụng, lúc này lại bị Phương Lâm trực tiếp uống một ngụm lớn, chắc hẳn sẽ tức giận đến mức giận sôi lên. Nhìn cái gì vậy, tiếp tục nhìn nữa ta đào trong mắt của tiểu tử ngươi ra. Thi nhân xâm nghìn, năm nhìn chằm chằm vào Triệu Thần Không, lộ ra một biểu tình hung ác. Cách chương.